Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 880, Thiên Thư Thất Lạc. Ô, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo kinh ngạc, ta nói kẻ bất lực này vì sao suýt chút nữa chết rồi. Hóa ra là ngươi bỏ xuống tay, ngươi không phải Trương Bách Nghĩa, Lưu Đồng nhất thời kinh sợ. Ngươi kẻ này là tu hú chiếm tổ chim khách. Ngươi là ai? Ngươi chết không cần biết chân tướng. Trương Bách Nhân một ngón tay điểm ra. Đối mặt với tiên thiên thần chi sức mạnh, Lưu Đồng căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Bị chỉ tay điểm vào mi tâm đầu trán, ba hồn bảy vía bị chỉ tay rút ra. Toàn bộ thân thể hóa khí, để lại một đống quần áo, hỗn độn đồ vật. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi lật xem cái kia một đống tạp vật. Một lát sau lắc lắc đầu. Thiên thư không ở Lưu Đồng trên người. Vậy thì tất nhiên ở Chu Cầu cùng Hoàng An trên người. Bây giờ Kim Đỉnh quan loạn tung lên nát. Đi đâu tìm Chu Cầu cùng Hoàng An tung tích. Trương Bách Nhân ly khai động phủ. Đối với lão đạo sĩ lưu lại đồ vật cũng không có hứng thú. Mà là hướng về xa xa đi tới. Chỉ thấy Trương Bách Nghĩa vươn ngón tay, hơi chút bấm đốt ngón tay, chính chờ cất bước rời đi. Nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy xa xa giữa trường thoảng qua một đạo bóng người quen thuộc. Có chút quen thuộc, bất quá Lưu Chu cái kia dư nghiệt làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Tất nhiên là ta nhìn lầm. Vẫn là đuổi về thiên thư quan trọng. Vừa nói, Trương Bách Nhân hướng về xa xa một dãy núi đi đến. Trong đám người Lưu Chu võ một cái giật mình, cảm ứng trong cõi u minh lượn lờ mà đến sát cơ. Tựa hồ muốn chính mình ba hồn bảy vía, quanh thân huyết dịch toàn bộ đông cứng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Chờ đến cái kia ánh mắt rời đi, Lưu Chu lúc nãy lòng vẫn còn sợ hãi nói, chết tiệt. Kim Đỉnh quan không hổ là truyền thừa mấy nghìn năm đại phái. Gốc gác quả thực sâu không lường được. Đối phương một đạo ánh mắt liền gọi ta có một loại còn như đưa thân vào vực sâu chết cảm giác. Kim Đỉnh quan bên trong tuyệt đối có cường giả khủng bố. Chỉ là chưa từng ra tay thôi. Cũng còn tốt ta vẫn chưa từng đại khai sát giới. Nếu không hôm nay nhưng là phải bỏ mạng lại ở đây. Lưu Chu võ trong lòng tràn đầy may mắn, nguyên bản nghĩ trong bóng tối nhân cơ hội ra tay, xuất kỳ bất ý hiểm chưa sẵn sàng chém giết Trương gia phụ tử. Vì lẽ đó cùng nhau đi tới vẫn chưa từng triển khai thật thủ đoạn. Chỉ là lung tung ứng phó một hồi, không hề nghĩ rằng lại gọi mình tránh được một kiếp. Quả thật là có khí số trong người nhân vật, vận may này thật không tệ. Lưu Chu võ không nói hai lời, lập tức lặng lẽ nhân lúc loạn tiềm xuống núi, sau đó biến mất ở giữa núi rừng không thấy tung tích. Trương Bách Nhân không biết Lưu Chu việc, một trái tim tất cả đều hệ ở trên thiên thư mặt. Chỉ là một cái kiến thần cường giả thôi, đối với hắn mà nói cùng dịch cốt cường giả so ra. Cũng không bất kỳ khác biệt nào, đều là tiện tay ép chết mặt hàng. Đang nói, Trương Bách Nhân ngón tay duỗi ra, tiện tay điểm vào trên mặt đất, một lúc nữa cất bước đi tới một chỗ khe núi bưng trước mồm. Lặng lặng đứng ở trên một tảng đá, chờ đợi người đến, không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, liền nghe được một tràng tiếng xé gió vang lên, chói tai âm bảo chỉ cần không phải người mù, liền đều có thể nghe được. Chu Cầu đột phá âm bảo ở trong bóng tối qua lại. Đột nhiên một con che khuất bầu trời đại thủ ấn hạ xuống từ trên trời. Còn không chờ phản ứng lại, đã đem đánh thành thịt nát. Không có, Trương Bách Nhân cau mày, liếc nhìn Chu Cầu di vật, lại không có thiên thư tung tích. Trương Bách Nhân vồ vồ lông mày, tất nhiên là ở Hoàng An trên người. Tiện tay giật Chu Cầu thiên trùng phách. Đem hóa thành không khí sau, Trương Bách Nhân xòe bàn tay ra ở làm bấm đốt ngón tay. Sau đó bước ra một bước, hướng về xa xa chân trời đi đến. chính là nơi này. Trương Bách Nhân đứng lại thân hình, một thân một mình trong đêm đen chờ đợi. Không lâu lắm, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến. Trương Bách Nhân lông mày nhất thời nhăn lại. Người tới người phương nào? Nhưng là thiên sư đạo hộ Pháp Hoàng An. Vì sao không trực tiếp đem đối phương một cái tát đập chết? Là bởi vì người đến khí cơ có chút quái gì. Trương Bách Nhân chỉ lo giết lầm người. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Ngươi là người phương nào? Tiếng bước chân một trận. Bóng người ngừng ở trong bóng tối. Xem ra ngươi chính là Hoàng An. Thiên thư liền ở trên thân thể ngươi. Bản đô đốc chính là người lấy tính mạng ngươi. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lẽo. Tựa hồ so với cái này Bắc Phong càng thêm lạnh lẽo. Một cọng tóc tia xẹt qua hư không. Nháy mắt to bằng cái đấu đầu người phóng lên trời. Trương Bách Nhân đi tới người đến trước người. Đánh giá đối phương quanh thân y vật. Lập tức sắc mặt cuồng biến. Nhất thời khó xem. Ngút rồi. Thiên thư căn bản cũng không ở người này trên người. Lẽ nào giết lầm người? Cái này không thể nào. Từ đối phương đáp lời ngữ khí đến xem. Có 7, 8 phân nắm bắt đối phương chính là Hoàng An. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này Kim Đỉnh Quan một mảnh tùm la tùm lum. Các lộ đạo phỉ đều đã nghênh ngang mà đi. Chính mình như thế nào tìm lên? Thôi diễn, đừng đùa, thiên thư nhưng là có thể tự động che đậy thiên cơ. Xa xa nhìn Kim Đỉnh Quan, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm lại. Thôi, thôi, thôi, thiên thư tóm lại là bị giữa trường người đánh cắp. Chờ ngày sau ta truy sát, cũng không tin tìm không ra thiên thư vị trí. Nói xong Trương Bách Nghĩa trong mắt thần quang biến. Mất. Ngã quá ở trong hẻm núi. Kim Đỉnh Quan Triều Dương lão tổ sắc mặt khó coi nhìn ngói vỡ tường đổ. Lại nhìn một chút buông xuống đầu các lộ đệ tử. Trong lòng giận không chỗ phát tiết. Đại ca, này có thể kết cuộc như thế nào? Chính Dương lão tổ bất đắc dĩ nói. Nguyên bản Chính Dương lão tổ dự định mượn cơ hội lật đổ Kim Đỉnh Quan số trời. Sau đó không phá thì không xây được một lần nữa thành lập Kim Đỉnh Quan. Không hề nghĩ rằng lại ra như thế việc sự tình. Bây giờ Kim Đỉnh Quan kiến trúc hủy hơn phân nửa. Đệ tử ngược lại không có chết bao nhiêu. Bảo vật trái lại tổn thất rất nhiều. Này vốn là bồi bàn. Sớm biết như vậy thì không nên gọi phía dưới quần hùng thuận lợi lên núi. Nhất định phải đối phương tổn hại một bán nhân mã không thể. Ba vị lão tổ, không xong, không xong, Bách Nghĩa không thấy. Trương Phỉ sắc mặt hoang mang, mặt mày xám xịt từ dưới núi chạy tới. Bách Nghĩa không thấy, ba vị lão tổ nghe vậy tùy theo biến sắc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tịch Dương lão tổ nói, mau tìm, mau tìm. Bách Nghĩa muôn ngàn lần không thể có bất kỳ sự tình. Thiên sư đạo Trương Bách Nhân nhìn Chu Võ bị quất ra hồn luyện phách. Bàn tay duỗi một cái chỉ thấy thiên trùng phách bay ra. Rơi vào trong tay chính mình. Đồ đốc này là vì sao? Thiên sư đạo trưởng giáo sững sờ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Chu Võ đánh tan Trương Kính An thiên trùng phách. Bản đô đốc liền nắm thiên trùng phách để đền bù. Trưởng giáo nghe vậy gật gật đầu. Chờ đến Chu Võ cả người bị luyện hồn phi phách tán. Lúc nãy nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đô đốc, phần này bàn giao còn thỏa mãn. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Thiên sư đạo không hổ là thiên sư đạo. Kỷ luật pháp quy nghiêm minh. Coi như bản đô đốc cũng không khỏi không khâm phục ba phân. Nghe Trương Bách Nhân, trưởng giáo bất đắc dĩ thở dài, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ. Tổ sư hổ thẹn a, bây giờ sắc trời không sớm, đô đốc mời vào bên trong nghỉ ngơi, ngày mai lại cho đô đốc bày mở bồi tội tiệc rượu làm sao? Trưởng giáo cung kính nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, tán đồng rồi trưởng giáo sắp xếp, nhưng trong lòng âm thầm nói. Rõ Nhật thiên sư đạo sợ là có vừa ra trò hay. ta xem xong này cho hay lại đi cũng không muộn. Nằm ở phòng khách, Trương Bách Nhân trực tiếp ngủ. Trương Bách Nhân ngủ say sưa. Toàn bộ Nam Thiên Sư Đảo cùng Kim Đỉnh Quan nhưng là trắng đêm chưa chợp mắt. Tối nay lại xảy ra lớn như vậy bê bối. Ta Nam Thiên Sư Đạo uy vọng chắc chắn xuống dốc không phanh, Thiên Sư Đạo chính điện. Bó đuốc cháy hừng hực, trưởng giáo đứng ở tổ sư gia pho tượng trước, sắc mặt cung kính dâng một nén nhang, xoay người nói, việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bản tọa không hy vọng ở bên ngoài nghe đến bất kỳ tiếng gió nào. Các vị trưởng lão có thể hay không có thể làm được? Phía dưới các vị trưởng lão cùng nhau gật đầu. Một vị trong đó lão tổ nói, chúng ta vì Thiên Sư Đạo bộ mặt, đương nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ là đại đô đốc nơi nào. Nghe xong người lão tổ kia, trưởng giáo cũng là không nói gì. Bắt đầu đau đầu, Trương Bách Nhân liền một khối vừa thúi vừa cứng tảng đá. Hắn có thể có biện pháp gì? Trưởng giáo bàn tay đập bàn trà, đối với phía dưới mọi người vung vung tay, cất bước về phía sau đường đi đến. Kim Đỉnh Quan ba vị lão tổ cùng Trương Phỉ tụ ở một chỗ. Bách Nghĩa tìm được, Kim Đỉnh Quan bây giờ bị người vây lên núi. Chúng ta như không phản ứng, chỉ sợ gọi người cho rằng chúng ta dễ ức hiếp. Trương Phỉ nghiến răng nghiến lợi, Bách Nghĩa không có chuyện gì là tốt rồi. Lần này ra tay có Nam Thiên Sư Đạo người, tuy rằng Nam Thiên Sư Đạo thế lớn, nhưng cũng cần cho ta Kim Đỉnh Quan một cái bàn giao. Nếu không việc này không để yên, ta Kim Đỉnh Quan cũng không phải dễ khi dễ. Tịch Dương lão tổ tính khí nóng nảy, ngày mai chúng ta phải đi tìm trên Nam Thiên Sư Đạo. Hỏi một rõ, ta Kim Đỉnh Quan gặp như vậy tổn thất, há có thể liền như vậy dễ dàng bỏ qua. Thiện, lời ấy đại thiện. Còn lại hai vị lão tổ cũng cùng nhau gật đầu. Kim Đỉnh Quan cũng không phải dễ trêu. Bây giờ Kim Đỉnh Quan gặp tổn thất lớn như vậy, lẽ ra nên gọi Nam Thiên Sư Đạo bù đắp chúng ta tổn thất. Ngày mai chúng ta liền đi lên một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.